Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Vừa mới nói ngươi không thể rời đi ta tầm mắt. Đúng rồi, Liễu Mân Thường nhà ở cũng ở gần đây đi. Ta kêu Tân Nhiên tới canh giữ ở hắn cửa. Úy Trì Ly nói xong, liền theo tường hoạt tới rồi trên giường. Nằm thẳng, Liễu La Y xem nàng này một bộ chuẩn bị tại đây thường trú bộ dáng. Nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Cuối cùng chỉ phải cắn cắn môi. Mặc kệ nàng, xoay người làm chuyện khác đi. Úy Trì Ly tắc trộm mở mắt ra nhìn nàng rời đi bóng dáng. Sau đó thực hiện được mà cười cười. Nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Thực mau liền tới rồi chạng vạng. Phòng bếp nha đầu đưa tới thức ăn. Vừa mở ra môn, lại bị Úy Trì Ly dọa một cái. Hoảng hoảng loạn loạn mà đem hộp đồ ăn buông. Nàng cúi đầu hành lễ. Sau đó tò mò mà nhìn xem Úy Trì Ly. Lại nhìn xem Liễu La Y, nàng tuy nói chỉ là cái bình dân áo vải. Nhưng cũng đối vị này trong phủ công chúa cùng với Liễu La Y có điều nghe thấy. Chỉ là, các nàng chi gian quan hệ từ trước đến nay là cái mê. Theo lý thuyết hai người hẳn là như nước với lửa. Nhưng Úy Trì công chúa thế nhưng làm nàng đi theo cùng nhau trụ vào trong phủ. Như vậy cũng liền thôi. Hiện giờ thế nhưng ngủ ở cùng gian trong phòng. Đa tạ, Liễu La Y từ sân đi vào tới. Nhìn nàng nói, nha đầu vội vàng thu hồi chính mình tràn ngập lòng hiếu học ánh mắt. Xoay người liền đi, ra cửa thời điểm còn ở khung cửa thượng đụng phải một chút. Che lại trán bước nhanh chạy ra sân. Nàng luôn luôn là có chút sợ hãi vị này Liễu cô nương. Ai kêu nàng luôn là một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Vừa thấy liền biết thật không tốt ở chung. Nằm ở trên giường Úy Trì Ly nhịn không được cười lên tiếng. Nàng chế nhạo nói. Ngươi nhìn xem ngươi. Trên mặt cũng chưa cái gương mặt tươi cười. Xem đem nhân ra tiểu nha đầu dọa thành bộ dáng này. Dọa đến nàng không phải ta. Là công chúa cùng ta. Liễu La Y nhàn nhạt mà nhìn Úy Trì Ly liếc mắt một cái. Nga, Úy Trì Ly nhướng mày. Liễu La Y tự biết chính mình những lời này có nghĩa khác. Nàng dừng một chút, lại nói. Công chúa vẫn là trở về đi. Ta muốn tắm gội. Úy Trì Ly gật gật đầu. Sau đó như cụ ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Liễu La Y cảm thấy chính mình mặt lại nâng lên. Nàng vội vàng hướng ngoài cửa đi. Ta đi kêu Tân Nhiên tới. Mang công chúa trở về. Úy Trì Ly cũng không vội mà đáp lời. Chờ đến vẻ mặt ngây thơ Tân Nhiên bị Liễu La Y kéo lại đây thời điểm. Nàng hướng nàng cười cười. Tân Nhiên, đi đem ta tắm gội đồ vật mang lại đây. Còn có ta tốt nhất hương liệu. Cấp Liễu cô nương cũng mang đến một ít. Vẻ mặt ngây thơ Tân Nhiên càng thêm ngây thơ. Nàng gật gật đầu, nghe lời mà đi lấy đồ vật. Liễu La Y bên này kéo không được Tân Nhiên, bên kia lại không biết nói cái gì hảo. Trong lúc nhất thời đứng ở tại chỗ, nhìn Úy Trì Ly ánh mắt nhiều chút oán trách. Ngươi đi ra ngoài, nàng nói, ta chân còn bị thương kia. Huống hồ, ta phải muốn ngươi giúp ta lau mình a. Úy Trì Ly vẻ mặt vô tội. Công chúa, Liễu La Y chính mình cũng chưa chú ý nói. Nàng ngữ khí không hề lạnh băng, mà là có chứa một tia oán trách ý vị. Ngươi đi ra ngoài, được không? Nàng lại nói, ngữ khí càng thêm mềm xuống dưới. Một đôi mắt hạnh ướt rầm rề mà nhìn Úy Trì Ly. Úy Trì Ly nguyên bản còn tưởng nhiều đậu nàng trong chốc lát. Lại không nghĩ rằng bị nàng như vậy một lộng. Làm đến đầu quả tim nhi thẳng run. Chờ phản ứng lại đây khi chính mình đã ôm hộp đồ ăn. Một mình đứng ở trạng vạng trong gió. Cùng vừa mới ôm bồn gỗ khăn trở về Tân Nhiên mặt đối mặt. Công chúa, ngài bị đuổi ra tới rồi. Tân Nhiên cười hắc hắc. Câm miệng, Úy Trì Ly tức giận mà nói. Vì thế Úy Trì Ly liền như vậy từ bỏ lau mình. Liền đêm hè mát lạnh phong cùng bạo ngược muỗi. cực kỳ tâm tắc mà ăn xong rồi một bữa cơm. Chờ Úy Trì Ly lại vào cửa thời điểm, mãn nhà ở đều bay thuộc về Liễu La Y trên người Thanh Hương. Úy Trì Ly khập khiễng mà về tới trên giường, đáng thương hề hề mà ngồi xuống. Ta chính là vì cứu ngươi bị thương. Ngươi tắm gội xấu hổ không cho ta xem liền thôi. Quần áo ngươi đến giúp ta thoát. Tổng không thể cùng y ngủ đi. Úy Trì Ly bất đắc dĩ nói. Liễu La Y do dự một chút, nghe lời mà đã đi tới. Duỗi tay cởi bỏ Úy Trì Ly áo ngoài. Cởi thời điểm, không khỏi đem thân thể gần sát Úy Trì Ly. Úy Trì Ly ngay từ đầu không để ý, thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ. Chỉ là đương nàng một không cẩn thận mở mắt ra thời điểm, tức khắc cảm giác gương mặt như là bị ngọn lửa liệu một chút. Nàng đến dọa người. Liễu La Y mới vừa rồi tẩy quá thân mình, cổ cùng cánh tay thượng còn tàn lưu một ít thật nhỏ bọt nước. Cả người phiếm một cổ tử thơm ngào ngạt hơi ẩm. Nàng mặc quần áo khi khả năng nóng nảy một ít, vạt áo có chút tản ra, giơ tay, trắng nõn vai ngọc liền bại lộ ở Úy Trì Ly trước mắt. Úy Trì Ly không biết sao xui xẻo mà đem đôi mắt rời xuống di. Nàng lập tức thầm nghĩ một tiếng ta dựa, sau đó đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều như là bị hỏa liệu qua giống nhau. Liễu La Y không có chú ý tới Úy Trì Ly phản ứng. Nàng cung cung kính kính mà giúp Úy Trì Ly cởi Iota Asak Sigma viết thường ngoài. Sau đó chỉnh chỉnh tề tề mà điệp hảo. Lúc này mới đứng dậy. Nói, công chúa nghỉ ngơi đi. Úy Trì Ly lúc này mới dám mở mắt ra. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng hỏi, ngươi không ngủ sao? Công chúa trước ngủ. Ta đợi chút trên mặt đất ngủ liền có thể. Nàng cúi đầu nói. Như vậy sao được? Úy Trì Ly nóng nảy. Tuy nói là mùa hè, trên mặt đất lại cũng lạnh thật sự. Ngươi nếu là bị phong hàn, ai tới chiếu cố ta? Chấm. Tân Nhiên. Úy Trì Ly nghe vậy xua xua tay. Tân Nhiên tên kia chân tay vụng về, nào so được với ngươi tinh tế. Ngoài cửa sổ Mạc Danh nằm cũng trúng đạn. Tân Nhiên căm giận mà đá vách tường một chân. Đi lên đi, ta lại không phải đăng đồ tử, sẽ không đối với ngươi làm gì. Ngươi này trong phòng đơn sơ, lại không có gì mặt khác địa phương có thể ngủ. Liền một đêm, ngày mai ta khiến cho Tân Nhiên lại lấy tới một chiếc giường giường. Như vậy có thể đi. Úy Trì Ly tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Liễu La Y tự biết mới vừa rồi đã cự tuyệt quá Úy Trì Ly một lần. Nàng không muốn làm Úy Trì Ly quá nan kham, liền nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Sau đó dọc theo mép giường nằm xuống. Kia động tác thật cẩn thận, giống như là nằm ở trên vách núi giống nhau. Úy Trì Ly thở dài, duỗi tay kéo lấy nàng quần áo, lập tức liền đem nàng túm đến chính mình bên người. Lúc này mới nằm thẳng, nhắm lại mắt. Liễu La Y đột nhiên không kịp phòng ngừa ai đến Úy Trì Ly cánh tay, trong lòng run lên, vội lại bái trụ mép giường, đem chính mình ra bên ngoài xê dịch. Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Úy Trì Ly nói thầm. Ngươi quần áo không thoát à, ngọn nến cũng không thổi. Một lát sau, Úy Trì Ly nhịn không được, lại mở miệng. Liễu La Y nghe vậy, lúc này mới hoảng loạn mà ngồi dậy, thổi tắt ngọn nến, ngồi trở lại trên giường. Nàng nắm chặt chính mình ống tay áo, cảm thấy thân thể cương đến muốn mệnh, tựa hồ đã không chịu chính mình khống chế. Đối lập cùng Úy Trì Ly nằm ở trên một cái giường, nàng hiện giờ càng muốn ngủ đến trên đường cái đi. Áo ngoài cởi, Úy Trì Ly nhắm hai mắt nói. Bên người truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Một lát sau, giường hơi hơi lay động một chút. Liễu La Y nằm xuống, bên trong quần áo rất mỏng, theo nàng động tác xả tới rồi mặt sau, lộ ra một mảnh nhỏ lưng. Tiếp theo ngoài cửa sổ nhàn nhạt ánh mặt trời, Úy Trì Ly thấy được Liễu La Y phía sau lưng thượng mơ hồ lộ ra tới một tiểu tiết phiếm hồng vết sẹo. Thực thiền thực đảm, nhưng thập phần đáng chú ý. Úy Trì Ly vươn tay đi, lại không chạm vào, nhíu mày nói, cái nào hỗn đản làm? Chẳng lẽ là Lục Vân Khuê cái nào vương bát đản? Xem ra chính mình đối hắn trừng phạt vẫn là quá nhẹ. Ngày khác nàng cần phải lại đi tấu hắn một đốn. Lúc này mới hả giận. Liễu La Y nói, công chúa đã quên, đây là ta ngày đầu tiên tiến Lục phủ khi công chúa ban ta, họ Úy Trì hỗn đản. Lâm vào trầm mặc, cỡ nào hoàn mỹ lưng, liền như vậy rơi xuống một đạo thương, bị quần áo che giấu địa phương không biết còn có hay không. Úy Trì Ly một trận đau lòng, nàng nhẹ nhàng đem tay bao trùm ở kia vết sẹo thượng, nghẹn ra một câu, thực xin lỗi, ngươi không hận ta sao? Như thế nào sẽ không hận? Nàng nhẹ giọng nói, ta đây muốn cùng ngươi nói. Này không phải ta bổn ý, hoặc là, không phải ta, ngươi sẽ tin sao? Úy Trì Ly thử tính hỏi. Sẽ, ngoài ý liệu, Liễu La Y trả lời đến thập phần dứt khoát. Nàng đột nhiên hướng về phía Úy Trì Ly xoay người sang chỗ khác. Trợn mắt nói, công chúa còn sẽ thương tổn ta sao? Úy Trì Ly cuộc đời này đều sẽ không thương tổn ngươi. Úy Trì Ly buột miệng thốt ra. Liễu La Y nhìn Úy Trì Ly, đột nhiên cười, ánh sáng thực ám, Úy Trì Ly thấy không rõ nàng mặt, nhưng vẫn cứ cảm thấy, đây là trên đời đẹp nhất mỉm cười. Liễu La Y lại lần nữa lật qua thân đi, Úy Trì Ly bưng kín chính mình trái tim, đồng thời âm thầm thở dài, thật là cái ngốc cô nương, ngốc đến muốn cho người vẫn luôn bảo hộ nàng. Thời gian bình bình đạm đạm mà trôi đi. Úy Trì Ly xuyên thư sau sinh hoạt không có lại nhấc lên cái gì bọt nước. Duy nhất thay đổi chính là Liễu La Y đối nàng thái độ. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn cứ lãnh đạm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ cười một cái. Hơn nữa kinh Úy Trì Ly quan sát phát hiện, nàng chưa bao giờ đối trừ bỏ hắn cùng Liễu Mân Thường ở ngoài người cười quá. Điểm này làm nàng trong lòng có chút tiểu mừng thầm. Có thể là bởi vì người mang nội lực duyên cớ, nàng chân thương hảo đến bay nhanh, không ra nửa tháng liền có thể ở trong sân luyện công. Kia âm thầm người cũng không tái xuất hiện, nhưng Úy Trì Ly lại trước sau không có thiếu cảnh giác. Nàng có thể cảm giác được bọn họ hai người đều ở xây dựng một loại không hề dối rắm việc này biểu hiện giả dối. Trên thực tế, sóng ngầm mãnh liệt, biết Liễu Nho việc nội tình. Trừ bỏ Liễu Nho bản nhân, chính là kia âm thầm thao tác người, có lẽ còn hơn nữa một cái Lục Vân Khuê. Nhưng Úy Trì Ly tổng cảm thấy tên kia chỉ là cái nghe lệnh làm việc, hơn nữa cũng nhất định hỏi không ra cái gì tới, còn có khả năng rút dây động rừng. Bằng nàng một ngoại nhân, nếu muốn biết được chân tướng khó như lên trời, chỉ có thể trước vu hồi điều tra. Nhân chứng không được tìm vật chứng. Nếu là người nọ thật sự hoàn toàn toàn tích thủy không lộ, nàng cũng chỉ có thể mạo hiểm đêm thăm đại lý tử. Tuy rằng nàng không hy vọng có như vậy một ngày, này mạng nhỏ nàng còn tưởng tạm thời lưu trữ. Ngày này, nàng kéo vừa vặn chân, ở trong đình viện chỉ đạo Liễu Mân Thường luyện kiếm, liền nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Nàng cảnh giác mà ấn xuống Liễu Mân Thường trong tay kiếm, đi nhanh hướng ngoài cửa nghênh đi. Ai ngờ mới ra viện môn, liền thấy Tân Nhiên hắc mặt, dẫn một cái nam tử hướng nàng bên này mà đến. Người nọ người mặc một thân màu nâu trường bào, mặt lại bạch đến tỏa sáng, dáng người thiên gầy, gương mặt ao hãm, mang đỉnh đầu rõ ràng lớn chút bạc quan, một bước tam hoảng mà đi tới Úy Trì Ly trước mặt. Úy Trì Ly không đợi nói chuyện, người nọ liền tay hoa lan nhếch lên, vũ mị mà hướng Úy Trì Ly trên người dựa lại đây. Tiêm giọng nói, Úy Trì công chúa, hoàng thượng tuyên ngài yết kiến kia. 33, chương 33 bàn tay. Úy Trì Ly từ chân đến đầu nổi lên một tầng nổi da gà. Nàng đột nhiên sau này lui ba bước, thiếu chút nữa đụng vào Liễu Mân Thường trên người. Ngài là... Nàng chịu đựng tê dại ra đầu, hỏi, tạp gia họ Lý, là trong cung nội thị, Hôm nay Phụng Hoàng thượng chi mệnh, đặc tới thỉnh úy chỉ công chúa tiến cung, gặp mặt Hoàng thượng, người nọ thấp thấp một loan eo, lại hướng tới úy chỉ ly gần sát vài bước. Úy chỉ ly lại sau này lui, nghiêng đầu hỏi Liễu Mân Thường, các ngươi này hoạn quan đều giống hắn như vậy. Liễu Mân Thường đồng dạng là bị cách ứng mà quá sức. Hắn một bên cọ sát xuống tay trên cánh tay lông tơ, một bên nhỏ giọng đáp lại, giống nhau sẽ không. Lý Nội Thị là cái trường hợp đặc biệt. Úy Trì Ly hiểu rõ gật gật đầu, quay đầu lại liền đôi đầy mặt cười. Nguyên lai là Lý Nội Thị, nhiều có chậm trễ, mau mau mời ngồi. Lý Nội Thị thẹn thùng mà chụp Úy Trì Ly một cái tát, nói, công chúa nói đùa, Hoàng thượng còn chờ nhà ta trở về đâu. Ngoài cửa vì công chúa bị xe ngựa, ngài rửa mặt chải đầu một phen, liền có thể tiến cung. Úy Trì Ly che lại bị hắn chụp đau bả vai, cười đến rất là gian nan. Nội thị có không báo cho Hoàng thượng vì sao phải gọi ta vào cung? Úy Trì Ly sờ xuống tay chỉ thượng một quả ngón tay ngọc hoàn, nhét vào Lý Nội Sức trong tay. Cách chương.